Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 705, Kim hệ bản nguyên tinh thạch. Vũ Luân giận dữ hét. Lúc này ở trong tuyệt vọng, ý thức của hắn lại là cực kỳ tỉnh táo. Trong lòng có loại không hiểu lo lắng. Một cái 50 mấy tuổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường già. Mà cường giả này vẫn là Tinh Lan Đế Quốc kẻ thù. Cuối cùng Tinh Lan Đế Quốc vận mệnh như thế nào? Người nào đều không thể nào đoán trước đến. Tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến ta. Vũ Luân trong lòng thở dài một cái. Bảo, một tiếng thanh âm tức giận vang lên. Lập tức Vũ Luân thân thể bành trướng lên. Không tự bảo, hắn sẽ bị Chu Hạo nô dịch. Từ đó lại không có ý thức của mình. Hắn thà chết cũng không nguyện ý chính mình trở thành người như vậy. Kịch liệt tiếng vang truyền đến. Ba động khủng bố hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán. Kim sắc quang mang chớp động. Vũ Luân trên thân thể đủ loại đồ vật cũng hướng phía bốn phía bay đi. Thậm chí không gian giới chỉ chờ đều phá tan. Bên trong đồ vật tất cả đều bay ra. Ông! Bỗng nhiên, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Hô hấp có thể nghe. Đá Tas thân ảnh không nhúc nhích. Trong hư không bởi vì tự bạo mà phá toái vật phẩm cũng cấm chỉ bất động. Thậm chí liền kim sắc quang mang cũng là như thế. Hết thảy tất cả đều dừng lại. Tựa hồ nơi này không gian không thuộc về nguyên bản không gian. Đây là thời gian đình chỉ vẫn là... Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lần trước tại Đại Tây Dương đáy biển gặp được hắc ám thuộc tính thôn phệ thủy tinh. Tựa hồ cũng xuất hiện tình cảnh tương tự. Trong đầu truyền đến mãnh liệt gợn sóng. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một đạo mỏng manh kim sắc quang mang. Nhìn kỹ, có thể thấy đây là một khỏa chỉ có 3 cm dài màu vàng hòn đá. Kim hệ bản nguyên tinh thạch sao? Chu Hạo tay phải vừa nắm. Viên này màu vàng hòn đá đi tới trong tay của hắn. Tiếp xúc đến Chu Hạo khí tức. Tinh thạch lập tức run rẩy chuyển động. Đúng là bản nguyên tinh thạch. Tinh thạch này làm sao bị vũ đến phiên rồi? Mà lại Vũ Luân chẳng qua là tùy ý đưa nó đặt ở trong không gian giới chỉ. Chu Hạo trong lòng có một chút nghi hoặc. Bất quá Vũ Luân đã tử vong, trong lòng của hắn lại nghi hoặc cũng không có biện pháp gì. Đương nhiên, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại bản nguyên tinh thạch đi tới trong tay của hắn. Này là trọng yếu nhất, buông ra đối tinh thạch áp chế, màu vàng tinh thạch trong nháy mắt biến thành một đạo kim sắc quang mang. Tiếp xúc đến Chu Hạo chỗ mi tâm, đột nhiên biến mất không thấy. Màu vàng tinh thạch sau khi tiến vào, Chu Hạo trong đầu trước kia thôn phệ thủy tinh điểm sáng chờ toàn đều đi ra. Tới ở vào khác biệt vị trí, tổng cộng 5 loại gợn sóng, mà màu vàng tinh thạch dần dần trở nên là một chút kỳ dị điểm sáng màu vàng óng. Tới đặt song song tồn tại, ông, bỗng nhiên, này chút điểm sáng màu vàng óng lại tản ra một cỗ vội vàng gợn sóng. Bất quá này gợn sóng tại Chu Hạo khống chế dưới, khó mà thật đang tản ra tới. Kim hệ thuộc tính, chẳng lẽ Vũ Luân tự bảo bản nguyên tinh thạch còn có thể phòng chế ra này loại thuộc tính đi ra? Chu Hạo sững sờ, đây là bản nguyên tinh thạch gặp cùng thuộc tính sinh mệnh. Mong muốn phục chế, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, nơi này thời gian đình chỉ. Vũ Luân cũng không hề hoàn toàn tự bảo thành công. Không do dự, Chu Hạo phóng thích ra trong đầu gợn sóng. Này chút gợn sóng tản ra, tiếp xúc đến chung quanh hư không. Chu Hạo trong đầu điểm sáng màu vàng óng bắt đầu cấp tốc biến hóa. Phía trên trở nên ảm đạm một chút, kéo dài mấy phút đồng hồ về sau. Gợn sóng cuối cùng biến mất. Mà điểm sáng màu vàng óng cơ hồ hoàn toàn ảm đạm. Tay phải vừa nắm, Chu Hạo trong tay một đạo kim sắc quang mang xuất hiện. Lập lòe mỏng manh gợn sóng. Ha ha, quả nhiên là kim hệ dị năng. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước hắn đã thức tỉnh thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện, không gian, hắc ám năm hệ, hiện tại lại đã thức tỉnh kim hệ, 9 khỏa bản nguyên tinh thạch, 15 loại pháp tắc. Hắn hiện tại tập hợp đủ 4 khỏa 6 loại, mà lại lệnh Chu Hạo cao hứng sự tình. Tử vong vòng xoáy bên trong tổng cộng 7 chỗ không gian truyền thừa. Trong đó nhất hệ chính là kim hệ, mà liên quan tới kim hệ chân thần chi lộ hắn cũng phục chế đi ra. Cho nên trong thời gian ngắn hắn có khả năng cấp tốc tiến bộ. Oanh, bên tai khủng bố tiếng nổ mạnh vang truyền đến. Kim sắc quang mang lại hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Thời gian đình chỉ biến mất. Hiu, Chu Hạo cấp tốc trốn đến chân thần điện bên trong. Đem đá Tas cũng thu vào trong đó. Bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tự bạo kinh khủng bực nào. Uy lực của nó đủ để vượt qua bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh công kích. Không né tránh, hắn khẳng định sẽ chịu trọng thương. Vũ Luân tự bạo, đá Tas nhìn phía xa gợn sóng. Nhìn dáng vẻ của hắn căn bản không biết trước đó thời gian đình chỉ sự tình. Trước kia tại Đại Tây Dương đáy biển, đá Tas cũng là như thế. Bản nguyên tinh thạch vừa xuất hiện, hắn liền sa vào đến trong ngủ mê. Hiện tại chẳng qua là thu hồi điểm tiền lãi. Chu Hạo trầm giọng nói. Đá Tas gật đầu. Hắn biết Chu Hạo cùng Vũ Luân ở giữa mâu thuẫn. Bất quá hắn lại theo miệng hỏi. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Chuẩn bị đi chết vong vòng xoáy không gian truyền thừa bên trong. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Ồ, đi không gian truyền thừa. Đá Tas sững sờ. Chu Hạo hỏa hệ, lôi điện, hắc ám pháp tắc tất cả đều đột phá đến bản nguyên cảnh. Cái kia không gian truyền thừa đối với hắn không có tác dụng gì. Kim hệ pháp tắc có lĩnh ngộ. Chu Hạo tay phải vừa nắm, một chút kim sắc quang mang xuất hiện. Đá Tas nhìn xem quang mang này, ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới thầm nói, thật là một cái quái thai. Hắn nhưng là biết Chu Hạo pháp tắc lĩnh ngộ tình huống. Đồng thời đụng chạm đến 6 loại pháp tắc, này tại trên đại thế giới đều cực kỳ hiếm thấy. Trong hư không, tự bảo gợn sóng dừng lại. Lập tức Chu Hạo bay ra, còn có 2 kiện bản nguyên cảnh vũ khí, nhìn xem hư không một chút tàn toái bảo vật. Chu Hạo đem bên trong 2 kiện binh khí thu vào, đây là Vũ Luân binh khí, vung la lan, Chu Hạo tay phải vung lên. Trong hư không, một đầu to lớn dữ tợn muỗi bự xuất hiện, hắn thân thể chung quanh còn có lít nha lít nhít muỗi bự tử thể. Chủ nhân! Không văn mẫu thú vung la lan cung kính nói. Này chút cho ngươi thôn phệ đi. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Vung la lan trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Oanh, trên người hắn muỗi bự tử thể biến thành một đạo màu đen hồng lưu. Tại trong hư không tiến lên. Theo bọn hắn tiến lên. Toàn bộ hư không giống như là bị dọn dẹp một lần. Một điểm cặn bã đều không có để lại. Đi, rất nhanh, hết thảy dấu vết thanh lý hoàn tất. Chu Hạo lại vung tay lên, đem không văn mẫu thú thu vào. Hắn bắt đầu hướng tử vong vòng xoáy phương tiến về phía trước. Tinh Lan đế quốc tổng bộ trong cung điện, Lai Đặc Tư ngồi cao tại chỗ cao nhất, mà ngồi phía dưới từng vị bản nguyên cảnh cường giả. Những cường giả này trên mặt đều có cẩn thận chi sắc. Từ lần trước Chu Hạo sự kiện qua đi, Lai Đặc Tư tính cách biến hóa rất nhiều, rất ít có thể nhìn thấy trên mặt hắn ôn hòa chi sắc. Cả người trở nên có chút hỉ nộ vô thường. Báo, bỗng nhiên, bên ngoài một thanh âm truyền đến, một vị đầu trọc áo giáp nam tử tiến vào trong đại điện. Nguyên Dương, chuyện gì? Lai Đặc Tư nhìn xem nam tử này hỏi, bẩm báo bệ hạ. Võ Mộc gia tộc tộc trưởng Vũ Luân chết rồi. Nguyên Dương vội vàng nói. Vũ Luân gia chủ chết rồi. Vũ Luân gia chủ thực lực ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều rất khó đánh giết hắn. Chúng ta tại sao không có thu đến bất cứ tin tức gì? Phía dưới từng vị bản nguyên cảnh cường giả đều biến sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.